Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, bị gạt. Cao Dương ở Diệp Trần tỏ ý dưới. Liền và vị này Duy An công tước nói. Coi như là nói đơn giản một tí, bọn họ mục đích tới nơi này. Muốn tìm Brown bác sĩ. Ai ngờ, nhắc tới Brown bác sĩ danh tự này. Duy An công tước đại phát lôi đình. Tự hồ rất là bất mãn. Một cái sức lực la hét cái gì? Diệp Trần các người đều là rất không giải thích được. Liền cùng Cao Dương giải thích. Duy An công tước nói Brown bác sĩ mượn hắn một số tiền lớn. Sau đó người liền biến mất không thấy. Đã mấy tháng cũng tìm không ra bóng dáng. Cao Dương cười khổ nói liền một câu. Đồ chơi gì? Mượn tiền biến mất. Rất nhanh. Duy An công tước cầm cây nạng. Chỉ Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người. Xí xô xí xào nói một chồng lớn. Hư, Duy An công tước nói chúng ta tất cả mọi người đều muốn lưu lại. Ở cái biệt thự này bên trong làm lao động. Coi như là cho Brown bác sĩ trả nợ. Cao Dương vội vàng phiên dịch. Đồ chơi gì? Làm lao động trả nợ. Đầu óc không xấu xa chứ. Diệp Trần các người cũng rất im lặng. Không nghĩ tới. Tới như thế vừa ra. Đây không phải là nói đùa sao? Người cùng hắn nói. Chúng ta muốn tìm Brown bác sĩ. Chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta tìm được. Tất cả tiền. Ta bỏ ra. Diệp Trần trực tiếp nói. Cao Dương lại không thể làm gì khác hơn là cùng Duy An công tước giải thích đứng lên. Hắn nói thiếu 500 ngàn. Nếu có thể trước cho 100 nghìn. Hắn chỉ tin tưởng ngươi thành ý. Cao Dương tái diễn Duy An công tước mà nói. Trực tiếp nói. Cho. Diệp Trần hướng phía sau báo cho biết một tí. Tiết Thanh cầm ra thẻ. Đưa tới. Duy An công tước lại để cho người quẹt thẻ. Cầm 100 nghìn. Trong lòng lúc này mới yên tâm lại. Công tước nói. Chúng ta có thể trước ở trong sân ở lại. Hắn sẽ phái người đi tìm Brown bác sĩ. Có kết quả. Sẽ theo ta cửa nói. Cao Dương quay đầu lại cùng Diệp Trần các người nói một tí. Nghe nói như vậy, Diệp Trần tổng cảm thấy quái chỗ nào lạ, nhưng lại không nói ra được. Bất quá nếu đều nói như vậy, vậy ngược lại cũng không có cái gì vấn đề. Sau đó, ở công tước bên trong phủ người giúp việc dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần một nhóm người liền tiến vào lớn trong biệt thự một cái sân nhỏ. Coi như là tạm thời an trí xuống. Ở sau khi đi vào, Duy An công tước không tới thăm hai lần. Ngược lại là hắn tiểu tôn nữ Tiết Lai thường xuyên đến bên này chơi. Ta có thể cùng chơi đùa với ngươi sao? Tiết Lai một hơi lưu loát ti kiêu ngôn ngữ cùng Tiểu Mộng nói. Được a, các ngươi ngày thường cũng chơi cái gì à? Tiểu Mộng cũng là một cái không có cái gì tâm cơ cô gái. Đột nhiên thấy cùng lứa người. Cộng thêm Tiết Lai lại là như vậy tóc vàng mắt xanh cô gái nhỏ. Để cho Tiểu Mộng cảm thấy rất ít gặp. Dĩ nhiên là suy nghĩ phải thật tốt trò chuyện. Ta cái gì cũng không có chơi. Ra ra ta cái gì cũng không để cho ta chơi. Tiết Lai nói đàng hoàng. Như thế đáng thương à. Ta mặc dù cũng không có cái gì chơi. Nhưng ngày thường còn có thể chơi một tí giấy máy bay. Viên bi à. Các loại nhỏ đồ chơi. Tiểu Mộng thuận miệng nói. Giấy máy bay. Viên bi đây đều là thứ gì à. Tiết Lai mở nàng mắt to. Tò mò hỏi, chính là, cái này, dù sao thì là như vậy đồ, ta cũng không nói lên được. Tiểu Mộng muốn giải thích, nhưng loại vật này căn bản liền giải thích không ra. Chỉ có thể dùng một cái đại khái giải thích giải thích. Vậy chúng ta bây giờ có thể chơi cái gì à? Tiết Lai tò mò hỏi, vậy thì giấy máy bay đi. Tiểu Mộng cầm mấy tờ giấy, bắt đầu xếp dậy lên máy bay tới. Bộ dáng kia. Còn rất nghiêm túc, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người đều ở đây cách đó không xa nhìn một màn này. Có một loại không nói được cảm giác, hai đứa nhỏ hao tổn máy bay, các ngươi hai cái đại nhân còn ở đây bên tham gia náo nhiệt. Tiết Thanh một hồi không nói, không nhịn được nói, ngươi chưa thấy được, cô bé kia sắc mặt có chút trắng quá phận sao. Diệp Trần mở miệng nói một câu, Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao cũng nhìn Tiết Lai. Muốn từ mặt nàng trên nhìn ra chút gì. Cái này cũng rất bình thường đi. Tây phương thế giới người da trắng. Sắc mặt này cũng không là thế này phải không? Tiết Thanh không hiểu hỏi. Có thể cái cô gái này tuổi tác quá nhỏ điểm. Như thế chẳng, liền có chút cổ quái. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Nhưng lại không thể nói là nơi nào vấn đề. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha. Mấy người vậy không chuyện khác. Dứt khoát liền ở vừa nhìn Tiểu Mộng và Tiết Lai chơi chung trước. Đến lúc buổi tối. Duy An công tước còn 10 phần nhiệt tình mời Diệp Trần các người cùng nhau vào bữa ăn. Cao Dương thành tựu trung gian phiên dịch. Là hai phe câu thông coi như là làm xong cầu mối quan hệ tác dụng. Nói vậy rất lơ là bình thường. Đơn giản chính là một ít lời khách sáo. Thuận tiện nói đến ti kêu sự việc. Lúc đầu, vị này Tiết Lai cô nương khi còn bé liền tiếp thụ qua ti kêu ngôn ngữ và văn hóa học tập. Cho nên có thể sử dụng lưu loát ti kêu ngôn ngữ và Tiểu Mộng trò chuyện với nhau. Nói tới cái này, Diệp Trần ngược lại là còn coi trọng cô bé này một mắt. Dẫu sao, có thể đem ti kêu ngôn ngữ học tập tốt như vậy. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Một lần cơm tối ngay tại bữa tiệc linh đình tới giữa tiến hành. Sau khi ăn uống no đủ, liền tất cả từ trở lại liền riêng mình trong phòng nghỉ ngơi. Cái này Duy An công tước nhìn qua thật giống như cũng không tệ lắm. Thích làm vui người khác. Tiết Thanh thuận miệng nói. Hôm nay bò bí tết và rượu chát còn có chút say lòng người đâu. Làm sao, người còn ăn ghiền à? Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, có cái gì ăn ghiền, ta muốn là thật ăn ghiền, đó cũng không phải là không ăn nổi, đơn giản chính là như vậy ít tiền mà thôi, lão nương còn không ăn nổi à, Tiết Thanh khinh thường nói, điều này cũng đúng, Diệp Trần cười một tiếng, nói, cùng Tiểu Mộng sự việc kết thúc, ta mời ngươi ở Tây Phương thế giới cao cấp nhất nhà hàng Tây ăn bò bí tết, để cho ngươi ăn đủ. Đây chính là ngươi nói. Không thể đổi ý. Tiết Thanh lập tức nói. Có thể làm thịt Diệp Trần một lần. Hắn là từ trước đến giờ không nhúng tay mềm. Dẫu sao, thằng nhóc này ngày thường nhưng mà một mao không rút ra. Ta lúc nào nói chuyện không tính toán gì hết. Diệp Trần một hồi không nói. Cái này Tiết Thanh, lại như thế không tin mình. Chẳng lẽ người mình phẩm cứ như vậy kém sao? Vậy hãy để cho Nguyệt Giao tới chứng kiến một chút đi. Tiết Thanh cười nói. Còn có Tiểu Mộng, các ngươi cũng đều nhớ lời nói của hắn. Sư phụ yên tâm, ba ba ta tuyệt đối là lời nói đáng tin. Hắn nhất định là nói được là làm được. Tiểu Mộng trịnh trọng nói. Diệp Trần nhất thời mặt tươi cười. Có thể để cho con gái như vậy khen mình. Dĩ nhiên là rất vui vẻ. Quả nhiên là ruột thịt. Cái này cũng có thể khen ngợi một tí. Tiết Thanh rất là khó chịu, nói rõ, chính là ghen tị, ai không muốn có một cái như vậy thật xinh đẹp miệng còn rất ngọt con gái. Hì hì, Tiểu Mộng nói một tí, liền chạy ra, đứng ở cửa địa phương, nhìn trong phòng Diệp Trần các người. Đó là dĩ nhiên, Tiểu Mộng nhưng mà ta con gái ruột thịt, và ngươi dĩ nhiên không cách nào so sánh. Diệp Trần một hồi đắc ý, xông lên Tiết Thanh khoe đứng lên. Ngươi lại đắc ý một tí thử một chút. Xem ta làm sao đánh ngươi. Tiết Thanh xách quả đấm ra vẻ thì phải đánh Diệp Trần. Ai sợ ai à. Diệp Trần bị Tiết Thanh kiêu căng phách lối cho gây ra khó chịu. Liền cũng đứng lên. Một bộ muốn đánh dáng vẻ. Hai người đứng ở trong phòng. Đều phải đánh nhau. Lâm Nguyệt Giao vội vàng đi lên trước. Một cái sức lực khuyên nói. Làm ầm ĩ nửa ngày. Ba người tách ra. Đây cũng là gần đây cũng buông lỏng một ít. Không có trước khẩn trương như vậy. Mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Mộng đâu? Lâm Nguyệt Giao nhìn một cái cửa. Nhưng không nhìn thấy Tiểu Mộng ở nơi nào. Liền hỏi một câu. Diệp Trần và Tiết Thanh theo bản năng vậy nhìn về phía cửa. Nhưng vậy không thấy người. Có thể đi ra ngoài chơi đi. Diệp Trần nói một câu. Liền đi ra ngoài xem. Muốn tìm Tiểu Mộng ở địa phương nào? Đến trong sân, vẫn không có thấy Tiểu Mộng, không có ở đây trong phòng. Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh từ trong nhà đi ra, khẽ lắc đầu, Diệp Trần trong lòng trầm xuống. Chúng ta lại xem, Diệp Trần liếc mắt một cái Duy An công tước ở cư trú tầng 3 lầu. Ba người liền cùng đi qua, chỉ là, cùng ba người tới bên trong, lại không phát hiện bên trong có người. Nói chính xác là một người cũng không có. Tại sao không ai? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng, theo bản năng nói một câu, nhà lầu này cũng không người. Tiết Thanh đơn giản quét mắt một tí, sắc mặt tái xanh nói, Cao Dương đâu? Diệp Trần đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức hỏi. Ba người nhìn nhau một cái, lập tức chạy ra ngoài, đến trước đây địa phương, Cao Dương vậy không thấy bóng dáng, hoàn toàn mất đi tung tích, đáng chết. Diệp Trần một quyền chùy ở bên cạnh trên cây, đại thụ kia trực tiếp chặn ngang cắt đứt, tuyệt đối là bị Cao Dương thằng nhóc này lừa. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.